Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, học không chừng mực. Sakura Chiyo kinh ngạc, nhất thời ngẩng đầu theo dõi hắn. Yuichi Sao-kun dĩ nhiên đối với các nàng đều giống nhau từng làm chuyện như vậy. Tại sao không nói cho ta? Chuyện như vậy ta làm sao có khả năng không ngại ngùng nói mà. Takahashi Yuichi một mặt lúng. Đúng, chính mình cũng không thể nói. Chiyo yêu, Utaha học tỷ cùng Mashiro đậu hũ cơ hồ bị ta ăn toàn bộ. Cái kia không tựa như là ám chỉ đối phương. Hơn nữa tự mình nghĩ đều cảm thấy có chút thảo đánh. Đối với các bạn gái cảm thụ, Takahashi Yuichi có thể là phi thường quan tâm, coi như nghĩ càng thân mật, cũng không sẽ chủ động lấy phương thức này để hoàn thành. Sakura Chiyo cũng ý thức được chính mình hỏi nói bậy, nhưng không hề chủ yếu. Lúc này tâm tình có chút phức tạp, tuy rằng có đoán được là Utaha học tỷ, nhưng không nghĩ tới liền Mashiro sao chan vậy. Rõ ràng ta cũng là Yuichi Sao-kun người yêu a. Yuichi Sao-kun sẽ không phải đã các nàng cái kia. Cái kia chứ? Sakura Chiyo đỏ mặt hỏi. Nhưng mà Takahashi Yuichi không thấy rõ nàng mặt. Nhất thời rơi vào trầm tư. Tuy rằng ta đại khái đoán được Chiyo nói cái kia là cái nào. Nhưng này cái cũng không nhất định chính là cái kia. Có thể còn ở tầng thứ hai hoặc là tầng thứ ba. Nói chung không nhất định chính là một bước cuối cùng kia. Coi là không cần thiết nghĩ nhiều như thế. Nếu như Chiyo hỏi chính là hát, cái kia vẫn không có. Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút lại bổ sung. Chỉ là kiss thời điểm không kìm lòng được. Có chút quá mức, nhưng còn chưa tới bước đi kia. Nguyên bản Sakura Chiyo thở phào nhẹ nhõm, sau khi nghe xong không khỏi hiếu kỳ nói, một bước nào, ấy, Takahashi Yuichi một mặt ngượng nghịu, ngoặc kép, xin mời Yuichi Sao-kun coi như ta không có hỏi qua. Đương nhiên, Chiyo người đừng kích động, tuy rằng đây là một cái lúng túng vấn đề, nhưng Takahashi Yuichi nhưng cảm thấy phần này lúng túng khiến giữa bọn họ bầu không khí ám muội lên. Nhưng mà đây chỉ là cảm giác. Có điều thân là nam hài, hắn cảm giác mình nên chủ động một điểm. Huống chi đối phương lại là dễ dàng thẹn thùng nữ hài. Chiyo mệt mỏi sao? Chìm đắm ở bầu không khí bên trong, Sakura Chiyo như có cảm giác. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt như cũ nhìn sang một bên, miệng nhỏ lắp bắp nói, được, thật giống không mệt mỏi. Lời này vừa nói ra, Takahashi Yuichi chỗ nào còn có thể nhìn, đưa tay nhẹ nhàng nắm cằm của nàng, nhìn nàng đã căng thẳng nhắm chặt mắt lại, miệng nhỏ hơi mím dáng dấp khả ái. Takahashi Yuichi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, như vậy đến cùng đúng hay không cho phép nha? Mặc kệ đúng hay không, trước tiên hôn lại nói. Takahashi Yuichi chậm rãi cúi đầu. Đối với kinh nghiệm hầu như vì là không, chỉ trải nghiệm qua một lần phổ thông kiss Sakura Chiyo, hắn tự nhiên là muốn kiên trì dẫn dắt đối phương. Mà Kazumi Gaoka Utaha lần kia hoàn toàn là bị đối phương mang tâm tình dâng trào, vì lẽ đó không kìm lòng được liền phát huy toàn bộ, đem từ Mashiro Shina nơi đó sở học, mặc kệ đối phương có hay không có thể tiếp nhận truyền thụ qua đi. Nhiệt tình hôn kiểu Pháp không phải là bất luận người nào vừa bắt đầu liền có thể chịu đựng. Hắn cũng không muốn đem đối phương làm chóng mặt hoàn toàn không còn khí lực. Như vậy liền thành kịch một vai, ngọt ngào kiss là lẫn nhau. Cảm nhận được nàng khéo léo mà lại đôi môi mềm mại đã lỏng lẻo. Từ lâu đóng lại hai con mắt màu tím lên lông mi cũng đã triển khai xem ra. Takahashi Yuichi cảm thấy gần như là thời điểm đến thời gian học tập. Liền ra lưỡi tìm kiếm, cảm nhận được một loạt trở ngại, liền đẩy nhẹ công khai mở cửa, thành công tiến vào căn cứ sau, liền tìm tới tiềm tàng ở trong đó mục tiêu, liền nhẹ nhàng thăm dò, mời cùng với cùng múa, nhưng mà mục tiêu sốt sắng quá độ xấu hổ, đứng ngây ra bất động, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tiến hành nhẹ nhàng xoa bóp. Giúp thả lỏng cũng đòi lấy. Ha, ha, có điều ngăn ngắn một phút, đối phương không ngờ kinh khí lực không đủ, vô lực học múa, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là trước tiên lui xuất thể hơi thở chốc lát. Mùi thơm ngát cùng sữa tắm mùi thơm ở trong mũi giao hòa. Dùng, khiến Takahashi Uchi không khỏi thoáng dùng sức hút hút, nhất thời cảm thấy dừng không được, nhưng không muốn để cho đối phương phát hiện làm chính mình như Chikan. Si Hán, giống như, liền hắn khống chế lại chính mình, nhìn Sakura Chiyo cúi đầu. Takahashi Uchi biết vừa nãy tư thế xác thực không quá thoải mái, liền đưa tay đặt ở nàng hai vai, nhẹ nhàng hướng lên trên một chuyển, hai người đầu rốt cục bình hành, gần như vậy, thêm vào vừa nãy, khiến Sakura Chiyo xấu hổ không ngớt che mặt. Xin lỗi Uchi Sao-kun, ta thật giống có chút trì độn. Không sao Chiyo, vừa mới bắt đầu đều như vậy. Takahashi Uchi không hề trách cứ nàng, mà là kiên trì khẩu thuật. Đừng quên dùng mũi hô hấp, không phải vậy sẽ rất khó chịu. Nguyên, thì ra là như vậy. Rõ ràng chỉ là kiss mà thôi, nhưng nhìn nàng cái kia làm người thương tiếc dáng vẻ, Takahashi Uchi không khỏi đau lòng, u buồn một hồi, trong lòng một mảnh an lành. Dục giả dục dịch tâm tình cũng an ổn xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, liền ôn thanh nói, học không chừng mực, Chiyo nếu mệt a. Kinh ngạc nhìn nàng lần thứ hai nhắm lại hai mắt, cảm nhận được đối phương như cũ thập phần mới lạ, nhưng này phần đối với tri thức khát vọng, khiến Takahashi Uchi trong lòng không khỏi mắng chính mình một trận. Thiệt thòi ta kinh nghiệm phong phú, thực sự là một cái thất bại giáo dục người. Rõ ràng Chiyo đều như thế nỗ lực học tập, ta vào lúc này tại sao có thể đánh gãy nàng tính tích cực. A, Sakura Chiyo còn chưa kịp tới kinh ngạc, liền bị mang theo tăng nhanh học tập tiến độ. Trì độn vũ đạo, thỉnh thoảng không cẩn thận thoát ly bạn nhảy, cũng còn tốt đối phương lại rất tốt tiếp được chính mình, làm nàng không khỏi an tâm, căng thẳng cảm giác cũng dần dần đánh tan. Vào giờ phút này, trong lòng nàng chỉ còn dư lại học tập, lần này thời gian rõ ràng so với vừa nãy càng kéo dài. Theo trong lòng một trận không muốn mà tách ra, Sakura Chiyo nghi hoặc nhìn đối phương, ánh mắt đã có chút mê ly, cho rằng đối phương là cảm thấy giảng bài chấm dứt ở đây, cho nên mới dừng lại. Nàng nhưng không muốn liền như thế kết thúc. Ha, ha, Uchi Hyo-kun không thể bất công, chỉ dạy các nàng không được. Ta cũng là ngươi người yêu. Một mặt thẹn thùng dáng vẻ nói lớn mật, vốn là bởi vì lấy xuống nơ mà có vẻ mềm khuôn mặt đẹp, lúc này càng là làm người thương tiếc dáng dấp khả ái. Chiyo hiểu lầm, chỉ cần ngươi đồng ý, ta đương nhiên sẽ dạy ngươi càng nhiều. Takahashi Uchi bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, ngươi có thể hay không duỗi ra đến? ? Sakura Chiyo nghi hoặc một hồi, nhất thời hiểu được, lập tức đỏ mặt kurenai. Đỏ, đóng lại hai con mắt màu tím, nhẹ nhàng phun ra vừa nãy bạn nhảy. Trong lòng hiếu kỳ đây là muốn làm gì? Rất nhanh Takahashi Uchi giáo dục làm nàng hiểu được, dị dạng điện giật cảm giác, kéo dài không ngừng xoa bóp, thoải mái chỉ muốn, ân lương đương, một hồi lâu, Sakura Chiyo thẹn thùng nói, ta cũng muốn giúp Uchi Sao-kun, cảm thụ đối phương để tâm, Takahashi Uchi cảm khái không thôi, xem ra ta giáo dục vẫn là rất thành công. Chiyo nhanh như vậy liền tóm lấy yếu lĩnh, sau đó chỉ cần cần với ôn tập, nên rất nhanh sẽ có thể xuất sư. Nhớ tới muốn đối với các bạn gái công bằng công chính, Takahashi Yuichi tự nhiên là không thể thất lễ nàng, liền cọ đối phương vào lúc này đang cố gắng học tập. Chính mình cũng không hàm hồ, bắt đầu triển khai mới học tập hạng mục. Tội ác chi thủ tuy khẽ run, nhưng không do dự, phảng phất pho tượng cuồng nhiệt phen, cẩn thận từng ly từng tí một tìm tòi, cảm thụ vĩ đại pho tượng chân thực cảm giác, khiến lòng người tình dâng trào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.